Công đức ấn, chương 341, Hồng Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia trên thân váy tuy là màu tím nhạt, nhưng váy bên trên điểm đầy châu phiến. Lúc đi lại giống như sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đắm say tâm thần người ta. Chờ đến gần, mới có thể thấy rõ mặt mũi của nàng. Gương mặt kia ngày thường mỹ mạo, giống như sáng trong minh nguyệt để người say mê không thôi. Tựa như nữ thần hạ phàm, phía dưới tu sĩ vốn là si mê. Giờ phút này thấy xương đỏ bên trong nữ tử, càng là ánh mắt lửa nóng. Ánh mắt vững vàng dính ở trên người nàng, liền ánh mắt đều chưa từng chớp một cái. Gặp lại là duyên, chủ nhân nhà ta xin mọi người đi ở trên đảo làm khách. Không biết có ai nguyện đi. Nàng sau khi nói xong, trong tay dẫn theo đèn hoa sen hướng xuống rủ xuống. Cái kia đèn cái bệ là phiến lá sen. Phía trên là cái màu hồng nụ hoa. Màu đỏ sậm tuyến từ không trung rủ xuống đến về sau. Hoa sen nở rộ, tản mát ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Đèn hoa sen rủ xuống vị trí vừa lúc ở chạm một đao trước mặt. Hắn cười ha ha một tiếng, hớn hở nói, bản tôn nguyện đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy chạm một đao nguyên thần xuất khiếu. Đúng là trực tiếp đi vào hoa sen kia đèn bên trong. Đó là cái gì đèn? Vậy mà có thể bắt người thần hồn. Nam Ly Nguyệt biết chuyện quá khẩn cấp, cao giọng ngăn trở đồng thời. Trong tay pháp khí tế ra, ý đồ chặt đứt hoa sen kia đèn rủ xuống dây đỏ. Hoa sen kia đèn tựa như cần câu. Giờ phút này Vân Lai Châu tu sĩ cũng không chính là một đám bị mồi câu mê hoặc cá. Nhao nhao mắc câu rồi. Nhưng mà Nam Ly Nguyệt bọn người ngăn cản lực lượng thực tế là hạt cát trong sa mạc. Nàng căn bản không có cách nào ngăn lại những người kia. Liền nghe rất nhiều người không ngừng mà mở miệng nói nguyện ý, sau đó nguyên thần từng bước bị câu tại đèn hoa sen bên trong. Nàng tại trong thức hải liều mạng kêu gọi liễu loạn ngữ. Hai người kết đạo lữ có tâm thần cảm ứng. Liễu loạn ngữ bị nàng tê tâm liệt phế thanh âm cho chấn trụ. Ngược lại là không có lập tức đáp ứng. Nhưng cũng hai tay ôm đầu. Thần sắc có vẻ hết sức thống khổ. Đèn lồng nữ tử thu tuyệt đại đa số nguyên thần về sau. Ánh mắt rơi vào Nam Ly Nguyệt bọn người trên thân. Nàng rơi xuống từ trên không. Đi đến Nam Ly Nguyệt trước mặt. Cười nói. Cô nương vì sao như thế kháng cự. Chủ nhân nhà ta hiếu khách, cũng không có ý muốn hại người. Nàng nụ cười ôn hòa, nhìn thuần lương vô hại. Thanh âm càng là lộ ra một cỗ như nước ôn nhu. Để người không nhịn được muốn thân cận. Trong tay đèn có chút lóe ánh sáng. Cái kia trong cánh hoa nhìn hình bóng chắc chắc. Giống như là có vô số người đứng tại bên trong. Cùng ngoại giới đối mặt đồng dạng. Không đợi Nam Ly Nguyệt trả lời. Lý Chiêu Chiêu trong tay trường tiên đã ba một cái văng ra ngoài. Yêu nghiệt phương nào, ở đây giả thần giả quỷ. Này một roi xuống dưới, ngược lại là đem nữ tử áo tím thân hình đánh tan. Bất quá một lát sau nàng lại tụ lại đứng lên. Cau mày nói, cô nương tuổi còn nhỏ. Vì sao như thế nhẫn tâm? Bên cạnh La Phi Diệp lúc này cũng không cần Lý Chiêu Chiêu vỗ đầu. Cũng tế ra pháp khí công kích, cô gái mặc áo tím kia đối La Phi Diệp lúc, trong mắt lại có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng đột nhiên xuất thủ, trong tay đèn lồng dây đỏ quấn quanh trên người La Phi Diệp. Công tử, làm sao nhịn tâm xuống tay với ta? Chấm, cùng đối mặt Lý Chiêu Chiêu lúc khác biệt, nàng thanh âm trở nên hết sức mềm mại đáng yêu. Mị nhãn như tơ mà nhìn xem La Phi Diệp nói. Chẳng lẽ ta không đủ đẹp, không thể vào công tử mắt? La Phi Diệp thần sắc hoảng hốt, nhưng đúng lúc này, liền nghe Lý Chiêu Chiêu giống như quả ớt nhỏ bình thường vung roi mắng. Mỹ cái gì Mỹ, liền ngươi dạng này, còn không có nhà ta La Bạc dáng dấp Mỹ. Ba, lại là một roi rút ra, lại không phải đánh vào cô gái mặc áo tím kia trên thân. mà là rút được La Phi Diệp trên thân. Cũng mắng, cứ như vậy cái mặt hàng ngươi đều có thể bị mê chặt. Coi chừng La Bạc Đại Tiên bổ ngươi. La Phi Diệp ánh mắt đột nhiên thanh minh, tế ra đan hỏa hướng cô gái mặc áo tím kia trên thân một thiêu. Áo tím nữ cũng không có bị làm bị thương, lại một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Công tử, một tiếng công tử kêu uyển chuyển triền miên, phảng phất bọn họ không phải vừa mới nhận biết, mà là dây dưa nhiều năm nam nữ si tình. Hết lần này tới lần khác mấy người kia khó chơi. Nàng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không muốn vào đèn. Nữ tử áo tím không biết sao cũng không thể ép buộc. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mấy người kia. Nàng mắt đẹp nhất truyền. Sau đó liền phát hiện trên tòa đảo này còn có khác càn khôn. Ở trên đảo còn có phiến lông vũ. Lông vũ bên trong có cái tiểu thế giới. Bên trong cũng không ít người. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là rất tốt chất dinh dưỡng. Phải biết, tại vô tận hư không gặp phải nhiều người như vậy, vốn là việc khó. Càng khiến người ta vui vẻ chính là, những người này tu vi thấp bản sự không lớn, lại càng dễ vào tay. Lông vũ bên trên cũng có trận pháp. Nàng đèn hoa sen nếm thử hồi lâu không cách nào xuyên thấu. Liền truyền âm nói, tỷ tỷ, trên đảo này còn có một chỗ kết giới. Còn cần ngươi xuất thủ mới được. Không cần phút chốc, liền có một nữ tử thanh âm êm ái vang lên. Được. Xương đỏ bên trong, lại xuất hiện một làn khói xanh. Mông lung khói xanh bên trong, một cô gái áo đỏ chân trần mà đến. Trong tay nàng cũng dẫn theo một chiếc đèn. Lại không phải đèn hoa sen, mà là một chiếc phù dung hoa đăng. Cái kia đèn chậm rãi rủ xuống. Tại vũ thương kết giới bên trên thụ một chút ngăn cản. Bất quá cũng không lâu lắm. Đèn liền xuyên thấu kết giới. Rơi vào thanh thủy trấn trên không. Nàng môi đỏ khẽ mở. Tiếng ca du dương. Tựa như tiên nhạc. Nhưng thanh thủy trấn gần nhất mấy ngày đều đang ăn mừng La Bạc Đại Tiên tu được thân thể. Mỗi ngày tiệc cơ động chiêng trống vang trời. Cái kia tiếng ca sừng sốt không có nhiều người chú ý, cho dù chú ý. Còn tưởng rằng là trên trấn các cô nương đang hát dân ca đâu. Thẳng đến trên trấn nổi lên sương mù. Đại gia mới phát giác ra không ổn. Chờ trong sương mù nữ tử lộ diện về sau. Đại gia tựa như lâm đại địch bình thường. Trận địa sẵn sàng. Nữ tử áo đỏ chợt cảm thấy kỳ quái. Các nàng tỉ muội chính là linh thực tu luyện thành tinh. Cũng chính là nhân loại tu sĩ trong miệng hoa yêu. Tu vi còn chưa đại thành. Ngay tại đột phá thời kỳ mấu chốt. Thân thể cũng không thể rời đi đất đai. Chỉ có thể dùng loại này câu hồn chi thuật đoạt người nguyên thần làm chất dinh dưỡng. Vì sợ hãi bị nhân loại tu sĩ bắt đi luyện dược. Hai tỷ muội tại sắp đột phá trước liền núp ở vô tận hư không bên trong. Các nàng cũng có một hòn đảo nhỏ. Chính là một viên thiên vẫn thạch luyện chế mà thành. Có khả năng tại vô tận hư không bên trong phiêu đãng. Đây cũng là các nàng vì sao có thể trốn vào tới nguyên nhân. Hai tỷ muội thông qua không ngừng dụ hoặc người tu mạnh lên. Không được bao lâu, các nàng liền có thể đột phá thiên tiên cảnh. Đến lúc đó, liền sẽ không lại bị cái kia rất nhiều hạn chế. Tại vô tận hư không bên trong gặp được tu vi thấp như vậy tu sĩ vốn là kỳ quái. Nhưng nhất làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, những tu sĩ này vậy mà không nhận nàng mị thuật ảnh hưởng. Thấy được nàng cũng không si mê không nói. Cũng đều lấy ra vũ khí pháp bảo. Đây là nàng ngày trước chưa từng gặp qua. Phải biết. Cho dù là gặp được một ít cùng hung cực ác tu sĩ cấp cao, hai nàng thần hồn mị thuật đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Nếu không phải như thế, các nàng cũng không sống tới hiện tại. Sớm đã bị người luyện chế thành đan. Hết lần này tới lần khác hai người pháp bảo chỉ có thể thông qua mê hoặc người khác. Cũng để người ký kết khế ước phương thức đến câu hồn. Cũng không thể cưỡng ép đem người bắt đi. Dạng này, Những thứ này bị thu lại nguyên thần mới có thể triệt để bị các nàng sử dụng. Cũng hóa thành các nàng có khả năng hấp thu niệm lực. Vì vậy cũng không thể bạo lực giải quyết. Chỉ có thể thật tốt ngữ mời. Các ngươi, Hồng Phù lông mày Tiêm Nhi khẽ nhăn mày. Sau đó lại chậm rãi giãn ra. Yếu ớt cười nói. Các vị phương xa đi tới khách nhân. Ta cùng muội muội màu xanh biếc thành tâm mời. Khẩn cầu đại gia nể mặt. Tiếng nói vừa ra. Đã thấy này đến dưới người cũng không có cho nàng sắc mặt tốt xem. Hồng Phù cũng hơi ngây người. Vô ý thức đưa tay sờ một chút gương mặt. Là mặt nàng không đủ đẹp. Vẫn là nàng thanh âm không đủ uyển chuyển êm tai. Như thế nào bẩm sinh mị thuật. Đúng là không có chút nào hiệu quả đâu. Còn nắm chắc dưới những người kia. Có thật nhiều đều cầm cái la bạc thần thần ngậm ngậm. Bọn họ có tín ngưỡng. Xem tu vi rõ ràng là hạ giới tu sĩ. Phía sau không nên có chỗ dựa. Hết lần này tới lần khác lại có tín ngưỡng. Cũng không biết phía sau là ai. Chỉ cần không phải giới chủ nghi chủ bên trong. Các nàng tỉ muội thật cũng không sợ. Nàng ánh mắt nhất truyền. Ánh mắt rơi vào trong đám người tu vi cao nhất cái kia cường tráng nam tử trên thân. Hắn lên thân mặc vào cái áo choàng ngắn. Lộ ra mạnh mẽ cánh tay. Cả người nhìn cao lớn uy mãnh. Để Hồng Phù hai mắt tỏa sáng. Đối với loại nam nhân này. Nàng luôn luôn nhịn không được nhiều mấy phần thiên vị. Thế là nàng nhẹ nhàng rơi xuống nam tử trước người. Khẽ khom người nói. Công tử. Mời, trên người nàng mang theo một luồng thấm người tim phổi mùi thơm. Hạ thấp người thời điểm, vạt áo cổ áo hơi mở, lộ ra bên trong một chút đường cong. Nơi ngực hồng ngọc mặt dây chuyền vừa vặn khảm ở nơi đó. Bạch ngọc phi hà, đủ để cho người miên man bất định. Kia hiểu được nam tử kia thế mà một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp một quyền đảo ra. Trực đảo nàng mặt, đưa nàng hư ảnh nện đến vỡ nát. Bị Hồng Phù nhìn chúng chính là Sở Tài Nguyên. Thời khắc này Sở Tài Nguyên, tuy bị Thanh Thủy Trấn người dạy dỗ, nhưng trong đầu đối với xinh đẹp quỷ cái kia tơ e ngại vẫn còn. Hắn rõ ràng nhìn thấy nữ tử kia tóc đen đầy đầu xuất hiện tại Kỳ Liên Sơn. Làm sao lại biến thành La Bạc Đại Tiên đây? Nhưng những lời này hắn không dám lại nói. Tránh khỏi lại bị quần ẩu. Chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Bây giờ lại nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử. Sở Tài Nguyên cũng không có bị mê hoặc tâm thần. Ngược lại sinh lòng cảnh giác. Gặp nàng cố ý tới gần. Trực tiếp nhịn không được. Một quyền đánh đối phương mặt. Đem người đều đập thành toái quang. Bất quá trong khoảnh khắc. Lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Hồng Phù giận. Đây bất quá là một cái bóng mờ. Bị nện nàng ngược lại cũng sẽ không thụ thương. Có thể nàng tức giận. Lần nữa ngưng tụ thời điểm. Hồng Phù trên mặt đã không có ôn nhu thần sắc. Nàng lạnh lùng nói. Công tử, người thương đến mặt ta. Chấm, thân là mỹ nhân. Chán ghét nhất chính là bị người thương mặt. Mà nam tử trước mắt. Lại là một quyền trực tiếp đánh tới hướng nàng bộ mặt. Nàng kiên nhẫn hao hết, ánh mắt âm lãnh, đã không thể hấp dẫn bọn họ tự nguyện vào đèn. Vậy cái này đám kiến cỏ liền lại không tất yếu tồn tại. Nàng một sợi nguyên thần, liền có thể đem những thứ này tu vi thấp sâu kiến diệt sạch sẽ. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời khắc, một cái nghe vạn phần kiêu căng thanh âm nói. Liền ngươi gương mặt này. Còn dám tại trên địa bàn của ta mê hoặc tâm thần con người. Hồng Phù sững sờ, bỗng dưng ngẩng đầu, xấu thành dạng này, trong đầu không một chút số sao. Tô Lâm An nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ. Một mặt khinh thường nói, cách trương.